thì màu gì anh cũng mặc. Nói thế cô nghe được, kén cá chọn canh là cắt sức. Tôi nhất dở giọng điệu bá đạo. Ngập ngừng giây lát, cô lại thì thầm vào tai cậu. Em đã mua rất nhiều len đỏ, chuẩn bị đan hai chiếc, anh một chiếc, em một chiếc. Trung Quốc giờ đã hiểu, thì ra cô đang muốn đan áo đôi, nụ cười càng rạng rỡ. Vậy thì anh càng muốn, nhất định phải có. Nhắc lại chuyện chiếc áo len đỏ, tôi nhất cười, giật giật chiếc áo Trung Quốc đang mặc rồi hỏi. Thế nào, cái áo đỏ này có ấm không? Áo em đan sao mà không ấm được, dù bình phục đã đan áo cho anh. Không cho em đan mà em chẳng nghe lời. Đã thế đêm nào cũng thức khuya đan trộm. Tôi nhất cười tươi rói. Em học theo Tình Văn, dù ốm nặng vẫn cố phá áo long công để Chung công tử anh mãi mãi không quên. Tôi nhất bắt chước tích Tình Văn phá áo cho Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Này, thế ra là em dùng khổ nhục kế à? Chung Quốc vừa nói vừa đưa tay ôm lấy eo tôi nhất. Cô dựa vào vai cậu cười. Dọc đường Trung Quốc luôn miệng dặn dò cô hàng ngày phải uống nhiều nước, chịu khó tập thể dục. Thứ gì không nên ăn thì nhớ ăn ít đi một chút, nếu không bệnh sỏi thận rất dễ tái phát. Tôi nhất dựa vào vai cậu, nghe cậu nói từng câu từng chữ, hy vọng đường xa thêm một chút để được dựa vào cậu lâu hơn, nghe cậu nói nhiều hơn. Vào năm học mới chưa bao lâu đã đến lễ Valentine. Valentine là ngày có hoa hồng, trong trường rất nhiều nữ sinh nhận được hoa. Tôi nhất cũng không phải ngoại lệ. Trung Quốc dù đang ở Bắc Kinh xa xôi nhưng cũng đặt một bó hoa hồng qua mạng để tặng cô. Hứa Tú Kiệt được anh Chu tặng một bó hoa chính tay chuẩn bị. Cô vui mừng tươi cười rạng rỡ. Còn Chu Hồng trước Valentine một ngày đã trở thành nhân vật nổi tiếng khắp trường. Vì sao lại là trước một ngày? Bởi lễ tình nhân vào ngày thứ bảy, nhưng sáng ngày thứ sáu bạn trai cô đã thuê tiệm hoa đưa đến 999 đóa hồng. Giỏ hoa lớn hình trái tim được hai nhân viên cửa hàng hoa khiêng đến vào giảng đường, khiến mọi người đều phải kinh ngạc. Đó chính là mục đích cần đạt được. Nếu không, tặng bó hoa lớn như vậy mà không có ai nhìn thấy thì khác nào áo gấm đi đêm. Hoa hồng ngày Valentine không hề rẻ, thấp nhất cũng 10 tệ một bông, 999 bông, ít nhất cũng phải 1 vạn tệ. Đúng là ném tiền qua cửa sổ. Thế mà khi nhận được hoa, Chu Hồng chỉ cười nhạt, không có vẻ gì là mừng rỡ. Hết giờ cô không thèm cầm bó hoa mà bỏ đi luôn. Khi Tô Nhất nhắc nhở, cô mới quay lại rút một bông, khẽ đưa lên ngửi. Số hoa còn lại để cho ai thích thì cứ đem về. Chu Hồng vừa đi, trong lớp đã bàn tán xôn xao. Học cùng lớp nên ai cũng biết gia cảnh Chu Hồng nghèo khó. Nhưng dạo gần đây điều kiện kinh tế của cô bỗng nhiên thay đổi rõ ràng. Nói là có bạn trai giàu có, nhưng bạn trai cô chưa bao giờ xuất đầu lộ diện. Mọi người đều đoán là cô đang cặp với đại gia. 999 bông hồng là minh chứng cho phỏng đoán đó, vì người thường sao có thể làm được. Hứa Tố Kiệt thì thầm với Tô Nhất. Chu Hồng vợ đúng là ghê gớm, bó hoa hồng 1 vạn tệ cũng có thể không thích thì vứt đi. Trước đây nó thích nghe nhạc, chỉ có thể mượn MP3 của chị. Nhưng em xem, chiếc MP3 hiện giờ của nó xịn hơn của chị cả chục lần. Còn nữa, em đã thấy di động của nó chưa? Lại đổi cái mới rồi. Anh chàng bạn trai của nó giàu thật đấy, lại chịu chi tiền cho nó nữa. Em đã gặp anh ta lần nào chưa? Tôi nhất lắc đầu đáp. Chưa. Thế Chu Hồng đã mời em đến căn hộ nó thuê chưa? Cũng chưa. Chuyện gì cũng không muốn tiết lộ. Em gái cầu vồng khác xưa nhiều quá. Trước kia cái gì nó cũng nói, giờ thì kín như bưng. Tôi nhất cũng có cảm nhận giống như vậy. Chu Hồng đã không còn là Chu Hồng của ngày trước. Cô không xa lánh hai người, nhưng quả thật cũng không muốn tâm sự với họ nữa. Trình Thực là một nhân vật nổi tiếng khác trong trường ngày hôm đó. Một nữ sinh năm nhất vì quá hâm mộ nên đem hoa hồng đến tặng cậu ta. Một giỏ hoa hồng tuyệt đẹp đặt ngay ngắn trên mui xe. Dưới giỏ hoa là tấm thiệp với lời tỏ tình. Trình Thực, em thích anh. Giỏ hoa hồng ấy đã khiến bao người phải tò mò dừng bước vây quanh chiếc xe. Chuyện Trình Thực lái xe riêng đến trường vốn đã thu hút hàng trăm con mắt. Ở đây sinh viên lái xe hơi đến trường là chuyện rất hiếm. Những sinh viên con nhà giàu được tầng lớp sinh viên thường dân đặt cho cái tên mỉa mai là quý tộc học đường. Người cũng vậy mà xe cũng thế, đều là đối tượng thu hút sự chú ý. Giờ giỏ hoa hồng trên mui xe kia chẳng khác nào thêu hoa lên gấm. Sinh viên đi qua đó chẳng có ai không dừng bước liếc nhìn. Khi Tô Nhất ôm sách vở đi qua, cũng không kìm nổi mà chen vào đám người hóng hớt. Có người nói với giọng đầy cảm khái: thời buổi này con gái ngày càng mạnh dạn, đi cưa trai lại còn tặng hoa nữa chứ. Có người thì châm biếm: không biết tặng hoa rốt cuộc là vì người hay vì xe đi nhỉ. Có người cười khẩy nói: vấn đề này khó mà giải đáp, nhưng nếu cậu cũng lái xe đến trường thì chắc khả năng được con gái tặng hoa sẽ cao hơn. Khi đám đông đang bàn tán xôn xao thì Trình Thực đến. Thấy Võ Quang Hồng trên mui xe, cậu ta khựng lại như bị điểm nguyệt, một lúc sau mới đi tới cầm Võ Quang lên. Có người tin mắt để ý thấy tay của cậu ta hơi run rẩy. Lên xe khởi động máy, chiếc gót đỏ đó chớp mắt đã đi xa. Có người kết luận: hình như Trình Thực đã động lòng, xem ra em gái này có cơ hội đấy. Tôi nhất cảm thấy biểu cảm của Trình Thực không giống như đã động lòng. Vậy thì là gì? Cô cũng không rõ nữa. Nhưng dù thế nào thì sự thật là cậu ta đã nhận Võ Hoa. Điều này khác hẳn với thói quen luôn từ chối các cô gái trước đây. Biết đâu cô em năm nhất này có điểm gì khiến cậu ta động lòng thật. Cũng tốt. Tôi nhất cảm thấy sẽ tốt hơn nếu Trình Thực có một cô bạn gái. Valentine luôn là cơ hội tốt để sinh viên kiếm thêm tiền trang trải học phí. Lớp của Tô Nhất có một nữ sinh tên Hoắc Linh, mua buôn rất nhiều hoa hồng đem đến trường bán. Cô chuyên mang hoa đến bán trước cửa ký túc xá nam, còn nhận giúp các chàng trai chuyển hoa đến ký túc xá nữ, trao cho cô gái họ Thầm thương trộm nhớ. Loại hình phục vụ này rất được hoan nghênh, nên hàng hoa của cô rất đắt hàng. Bận không làm sể, cô ta tìm đến Tô Nhất nhờ sự trợ giúp. Dù sao bạn trai cậu cũng không ở đây, cậu đi bán hoa cùng mình nhé, mình thuê cậu 50 tệ một ngày. Đúng là Tô Nhất đang rảnh, ngồi một mình trong ký túc xá cũng buồn, nên cô nhận lời đi bán hoa cùng Hoắc Linh. Cô gái xinh đẹp đến bán hoa trước ký túc xá nam thu hút được rất nhiều sự chú ý. Vài chàng trai hào phóng mua hoa rồi tặng luôn cho cô. Tô Nhất đỏ mặt nói: cảm ơn, tôi có bạn trai rồi. Có bạn trai cũng có sao đâu, tặng bông hoa chúc cậu Valentine vui vẻ có được không? Đúng đấy, có sao đâu, Tô Nhất cậu nhận đi. Hoắc Linh chen vào nói. Chuyện này khiến Hoắc Linh mừng ra mặt, vừa được tiền vừa không mất vốn. Tô Nhất chỉ biết cười nói: Hoắc Linh, cậu đúng là gian thương. Ba ngày, hai người lượn một vòng quanh ký túc xá nam, bán được hơn nửa chỗ hoa. Còn lại để đến tối mang đến những chỗ đông người trong thành phố chia nhau ra bán. Tô Nhất ôm những bông hoa đi trên con đường náo nhiệt của thành phố, mỉm cười với những cặp tình nhân trẻ tuổi đang đi tới. Anh ơi, mua hoa tặng bạn gái nhé. Cô không thích kiểu cứ bám lấy người ta không dứt, nên chỉ hỏi một lần. Nếu đối phương không muốn mua thì cô sẽ lễ độ lùi ra. Mặt vẫn niềm nở với nụ cười rồi nói: chúc các bạn Valentine hạnh phúc. Có lẽ vì vậy mà cô gây được thiện cảm, luôn có người chủ động đến mua hoa của cô. Lượn một vòng con đường, số hoa trong tay cô đã chỉ còn vài bông. Quay trở lại chỗ hẹn với Hoắc Linh, cô ấy còn đến vài chục bông, nhưng vẫn hào hứng chỉ về phía quán bar bên kia đường và nói với Tô Nhất: vừa rồi đằng kia có đánh nhau, ngoạn mục lắm. Tô Nhất phản đối: thấy người ta đánh nhau mà cậu lại thích thú như vậy à? Những lúc ấy tốt nhất cậu nên tránh ra xa một chút, cẩn thận, không thì bị vạ lây. Mình đứng cách đó 7-8 mét, khoảng cách rất an toàn. Hơn nữa cậu biết ai là nhân vật chính không? Chính là chàng công tử Ôn Châu Trình Thực của trường mình đấy. Tô Nhất ngạc nhiên: Trình Thực? Sao cậu ta lại đánh nhau với người ta? Chuyện này mình không biết. Hoắc Linh kể lại những gì vừa chứng kiến cho Tô Nhất nghe một cách rất sinh động, và không ngớt lời thán phục sự nhanh nhẹn của Trịnh Thực. Còn nói cậu ta có phần giống Lý Liên Kiệt, Tô Nhất nghe mà thấp thỏm không yên. Nói vậy thì lúc ở trong quán bar, cậu ta đã một mình đánh lại mấy người cơ ạ? Chắc chắn rồi, có đến 4-5 người đuổi theo là ít. Lại là một trận chiến lấy ít địch nhiều. Trịnh Thực chỉ có một mình, mặc dù đã học võ vài năm, nhưng người ít khó đánh lại đám đông. Có là hảo hán thì cũng không chống lại được nhiều người. Trong vụ bị Đặng Minh vây đánh ở trường, mặc dù cầm cự được nhưng cậu ta cũng bị dính vài đòn. Lần này Tô Nhất không tin cậu ta có thể rút lui an toàn mà không xây xát gì. Hoắc Linh chia một nửa số hoa còn lại của mình cho Tô Nhất. Nói là biết nhiều chỉ bằng làm nhiều một chút. Sau khi ôm mấy bông hoa rồi đi, Tô Nhất nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra gọi cho Trình Thực. Trình Thực đại hiệp, nghe nói cậu vừa đánh nhau với người ta trong quán bar à? Giọng Trình Thực lộ vẻ ngạc nhiên. Sao cậu biết?

Bà Tô thấy vậy thì không hỏi nữa, chỉ để ý quan sát thêm, thấy Trình Thực có vẻ ít nói và hình như không hề có ý gì khác với con gái mình. Xem ra đúng là bà đã nghĩ hơi nhiều rồi. Dù vậy, bà vẫn nhiệt tình tiếp đãi, còn lấy hẳn một bộ chăn ga mới cho cậu dùng. Cũng chẳng phải có ý lấy lòng, chỉ vì bà nghĩ đơn giản là nhà cậu có điều kiện như thế, không muốn cậu phải chịu thiệt thòi khi ở nhà mình. Làm phiền cô chú quá, Trình Thực lễ phép cảm ơn. Không sao không sao, tôi nhất đi nhờ xe cháu. Chúng ta lại chỉ có thể cho cháu một chiếc giường xếp để nghỉ ngơi. Cháu đừng trách chúng ta không chu đáo nhé. Hay là để bố tôi nhất đặt cho cháu một phòng khách sạn. Không cần đâu ạ, như thế này là tốt lắm rồi. Trình Thực dội vàng từ chối. Nếu muốn ở khách sạn thì cậu đã đặt phòng ngay từ đầu, cần gì phải đợi đến bây giờ chứ. Cậu muốn ở lại nhà tôi nhất để thăm nơi cô đã sinh ra và trưởng thành. Ông Tô vỗ vào vai cậu, nói như với con cháu trong nhà. Vậy cháu chịu khó hai đêm nha. Dân, tôi nhất, mình có thể tìm sách trên kệ đọc không? Được chứ, cậu cứ lấy mà xem. Cũng chẳng có gì ngoài sách vở chuyên ngành của bố mình. Có mấy cuốn truyện ngôn tình mình mua thời trung học và đường thi tống từ nguyên khúc, chắc cậu chẳng thích xem đâu. Hứa Tú Kiệt vừa nói. Có truyện ngôn tình hả? Vậy lấy cho chị hai cuốn, chị sẽ đọc trước khi đi ngủ có được không? Vì ban đêm trời khá lạnh, lại lật phật mưa, nên tôi nhất không đưa Trình Thực và Hứa Tú Kiệt đi dạo phố được. Sau khi xem tivi, mọi người đều quay về phòng ngủ. Trình Thực một mình ở trong thư phòng, lật xem mấy cuốn sách trên giá. Trên giá ngoài sách ra còn có album ảnh gia đình tôi nhất. Cậu xem từng tấm một và đã nhìn thấy toàn bộ quá trình trưởng thành từ nhỏ tới lớn của cô. Tôi nhất hồi nhỏ rất dễ thương, mặt vừa tròn vừa hồng hào, trông chẳng khác gì một trái táo. Tóc lúc nào cũng cột đuôi ngựa, dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát. Những bức ảnh về tuổi thơ của cô bức nào cũng sinh động, ánh mắt khiến người ta cảm thấy rất có hồn. Ảnh thời trung học, tôi nhất luôn trong bộ dạng thục nữ, tóc thẳng dài dài, váy bồng bềnh cười duyên dáng, nhìn xinh xắn nhưng cũng rất thông minh. Tôi nhất giờ cũng gần giống như thời trung học, vẫn xinh đẹp và thông minh. Trình Thực xem một lượt hết cuốn album, thắc mắc, vì sao không thấy ảnh cô ấy chụp cùng với bạn trai? Trình Thực không biết ảnh chụp chung cùng Trung Quốc đã được tôi nhất cất riêng ở một cuốn album trong phòng mình, để mang ra xem lúc nào cũng được. Do dự hồi lâu, cuối cùng Trình Thực lặng lẽ lấy trộm một tấm hình chụp riêng của Tô Nhất, cẩn thận nhét vào ngăn kính nhất trong ví của mình. Trước khi đi ngủ, Tô Nhất dùng máy bàn gọi vào di động của Trung Quốc. Cô cố tình không nói với cậu rằng mình đã về nhà, muốn dành cho cậu một bất ngờ. Nhưng Trung Quốc lại chẳng hề ngạc nhiên. Anh biết em về rồi, em vừa xuống xe, mẹ anh đã nhìn thấy từ ban công. Nghe nói còn ngồi xe của một chàng trai trẻ. Khai thật ra cậu ta là ai đấy? Đồng chí Tô Nhất, trước khi trả lời, tôi có nhắc nhở. Đảng và nhà nước luôn quán triệt chính sách thành thật được khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị. Bà Chung đã nhìn thấy, còn lập tức kể cho Trung Quốc. Rõ ràng đang coi đó là chuyện lớn. Chẳng trách khi Tô Nhất sang nhà bên chào hỏi, thái độ của bà ấy cứ dửng dưng. Giờ nhớ lại, Tô Nhất cảm thấy hơi oan ức. Cô đâu chỉ đưa mỗi Trình Thực về nhà, còn có Hứa Tú Kiệt nữa mà. Không lẽ bà Chung nghĩ cô bắt cá hai tay? Cô lập tức cao giọng nói, ý anh là gì? Em đưa hai người bạn về nhà chơi thì có gì mà phải thành thật chứ không thành thật? Lần trước anh còn đưa tận bốn người về cơ mà. Giận rồi à? Anh đùa em thôi mà. Thế mà cũng không biết, anh mà không tin em thì đã gọi điện hỏi rõ từ lâu rồi, sao phải nhẫn nhịn chờ em gọi cho anh chứ? Giọng Tô Nhất giờ mới dịu lại. Em mà thích người khác thì đã chẳng thèm gọi điện thoại cho anh, mặc kệ anh từ lâu rồi. Nhưng em sẽ không thích người khác, em chỉ thích anh thôi, có đúng không? Trung Quốc vừa cười vừa nói, giọng điệu đầy tự tin. Phải cực kỳ tin tưởng vào tình cảm của hai người thì cậu mới có thể tự tin như vậy. Hơ, anh đừng quá tự tin, nhỡ em thích người khác thì anh làm thế nào? Thằng nào, anh sẽ giết hắn, giảm cướp đoạt tình yêu của anh. Trung Quốc cao giọng, giả bộ khí thế, nhưng rất nhanh sau đó đã lại cười khúc khích rồi hỏi, Tô Nhất, vậy nếu anh thích một cô gái khác em sẽ thế nào? Tô Nhất cười rồi lập tức gằn giọng nói, anh dám, em sẽ giết anh. Hứa Tú Kiệt ngồi bên cạnh nghe đến đó không nhịn được cười nói, Tô Nhất, em thật là dũng cảm. Trung Quốc cũng kêu lên, em tàn nhẫn thế, anh không nỡ động đến một cái móng tay của em, chỉ xử lý kẻ cướp đoạt tình yêu của em, thế mà em lại muốn giết anh. xem ra sau này anh phải thật thà, rất thật thà mới được. Nếu không chắc mạng này khó giữ. Tôi nhớ cười khúc khích. Anh biết thế là tốt, đồng chí Trung Quốc. Nhắc cho đồng chí biết, tốt nhất là đừng có lăng nhăng. Nếu không, chính sách của tôi là xử ngay lập tức, giết không tha. Hứa Tú Kiệt lắc đầu cười nói, cái gì mà xử ngay lập tức, giết không tha? Đây đúng là câu tình tứ nhất trong tất cả những lời tình tứ. Tôi nhấc buông điện thoại với Trung Quốc, nói hết chuyện này sang chuyện khác. Cậu biết hai người bạn cô đưa về nhà là Hứa Tú Kiệt và Trình Thực thì hơi ngạc nhiên hỏi, thì ra cậu ta lái xe đưa em về, xem ra hai người ngày càng thân thiết nhỉ? Tôi nhất cố tình hỏi, anh ghen à? Trung Quốc cười lớn, đang định thế nhưng nghe em hỏi, anh lại thôi không ghen nữa, không cho em đắc ý đâu. Anh đáng ghét. Tôi nhất hờn dỗi. Buông dưa lê nửa tiếng đồng hồ, tôi nhất mới bệnh rịnh dập máy. Trước khi tạm biệt, Trung Quốc liên tục dặn cô có kết quả khám lại là phải thông báo ngay cho cậu. Lập tức nhớ nha, lập tức phải báo cho anh nha. Được rồi em biết rồi, anh cứ như bà già ấy. Tôi nhất nói giọng trách mắng, nhưng trong lòng thì vui mừng khấp khởi. Hứa Tú Kiệt nói một câu chân thành, tôi nhất, em và Trung Quốc tình cảm thật đấy, thật đáng ngưỡng mộ. Sáng hôm sau, tôi nhất đến bệnh viện siêu âm, rất nhanh đã lấy được kết quả. Sỏi ở thận bên trái đã hết, bên thận phải còn một viên rất nhỏ. Thuốc tan sỏi khá là hiệu nghiệm, bác sĩ nói chỉ cần uống một đợt thuốc nữa là sẽ ổn, cũng không cần phải khám lại nữa. Có điều sau này vẫn phải chú ý uống nhiều nước và chăm vận động, vì bệnh này rất dễ tái phát. Tôi nhất lập tức nhắn tin cho Trung Quốc, cậu nhanh chóng trả lời, tốt quá, cuối cùng cũng có được chiến thắng tạm thời. Sau này nhớ phải uống nhiều nước và chăm vận động, đừng để bệnh tái phát. Kết quả kiểm tra nằm trong dữ liệu của tôi nhất, nên cô không cần bà tôi đi cùng, mà gọi Hứa Tú Kiệt cùng ngồi xe của Trịnh Thực đến bệnh viện. Nửa tiếng sau, làm hết các thủ tục kiểm tra, cô vui vẻ đưa họ đi khắp Nam Sung. Đi dạo ở Bắc Hồ, leo núi Tây Sơn, ra bờ sông Gia Lăng, đến Hoa Viên Ngũ Tinh. Có ô tô đi đâu cũng tiện, ba người đi chơi gần hết một ngày mới về. Tôi nhất nhìn thấy mẹ Trung Quốc ở sân, lập tức chạy ra chào thật ngọt. Cô uống. Tôi nhất à, kết quả siêu âm hôm nay thế nào? Bà Trung hỏi. Sỏi đã tan gần hết, chỉ còn một viên nhỏ thôi ạ. Bác sĩ nói cháu chỉ cần uống thêm một đợt thuốc nữa là sẽ ổn. Ừ, vậy thì tốt rồi. Bà Trung vừa gật đầu vừa liếc nhìn Trịnh Thực đang đi tới. Tôi nhất biết bà đang đoán già đoán non, liền nhanh trí kéo Hứa Tú Kiệt lại giới thiệu. Cô U, đây là bạn thân nhất của cháu ở trường đại học, Hứa Tú Kiệt, còn kia là Trình Thực, bạn trai của chị ấy. Lần này cháu về nhà, họ cũng đi cùng. Trình Thực và Hứa Tú Kiệt trợn mắt nhìn nhau, còn thần sắc của bà Chung thì đã tươi tỉnh hẳn lên. Được đấy, dám lấy chị làm bình phong, sao Trình Thực lại thành bạn trai của chị chứ? Vừa vào nhà, Hứa Tú Kiệt đã phản đối. Tôi nhất sợ mẹ ở trong bếp nghe thấy, vội vàng lôi cả hai vào phòng. Nếu mình không nói vậy, trong lòng cô Uông sẽ không vui. Hôm qua cô ấy nhìn thấy mình ngồi xe của Trình Thực về nhà, đã lập tức gọi điện báo cho Trung Quốc. Trình Thực tò mò hỏi, cô Uông là ai? Trung Quốc là ai? Tôi nhất vẫn chưa kịp nói thì Hứa Tú Kiệt đã cướp lời. Trung Quốc là bạn trai thanh mai trúc mã của tôi nhất. Cô Uông kia chính là mẹ của Trung Quốc, hai nhà ở cạnh nhau. Thấy tôi nhất ngồi xe cậu về nhà, mẹ Trung Quốc có chút không yên tâm. Để tránh bị nghi là bắt cá hai tay, tôi nhất mới bịa ra chuyện này để cô ấy yên tâm. Trung Quốc. Trình Thực nhẩm lại cái tên này, trong lòng chợt cảm thấy ngưỡng mộ anh chàng Trung Quốc nào đó, vì cậu được quen biết tôi nhất từ nhỏ, cùng cô trải qua những năm tháng tuổi thơ. Hai ngày ở nhà tôi nhất, Trình Thực cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như tên bắn. Chiều chủ nhật, chuẩn bị về trường, cậu cứ có cảm giác lưu luyến không rời. Bố mẹ tôi nhất là những người hiếu khách, tiếp đón hai người bạn của con gái rất nhiệt tình. Trình Thực và Hứa Tú Kiệt đều thấy thịt bò khô ở Nam Sung rất ngon. Trước khi đi, bà tôi mua liền mấy loại thịt bò khô hương vị khác nhau cho họ mang về. Lúc từ biệt, hai người cứ cảm ơn liên hồi và ái ngại vì đã làm phiền bố mẹ tôi nhất. Bà tôi hơi cười nói, sau này có thời gian, các cháu nhớ đến đây chơi nhé. Thành đô gần Nam Sung như vậy, Trình Thực lại có xe, đưa mấy đứa về cũng tiện. Nếu thấy đồ ăn ở căn tin trường không ngon, muốn thay đổi khẩu vị thì cứ đến đây với cô nhé. Trình Thực cảm động. Hứa Tú Kiệt cười nói, cô Tô, bọn phàm ăn tục uống như chúng cháu mà thường xuyên đến đây, chỉ sợ cô lại thấy phiền.